Nữ quan vận sự, chương 66, như gần như xa, gocchuyenaudio.com. Cố Khinh Âm lạnh lùng nói, ngài đang báo thù tôi. Trước vây tôi ở chỗ này, nhân cơ hội đối phó Tống đại nhân, bởi vì ngài biết nếu không có ông ấy, tấu chương tôi viết có đầy đủ xuất sắc đến đâu cũng không đến được tay hoàng thượng. Khóe môi Hàn Cẩm Khanh khẽ nhếch chế giễu. Ý của Cố đại nhân là, bản tướng đoán chắc cô sẽ tránh trên xe ngựa của bản tướng, sau đó lại nghĩ cách mang cô đến nơi này. Hừ, cho dù ngày ấy tôi không lên xe ngựa của ngài, ngài nhất định cũng nghĩ biện pháp vây khốn tôi, khiến tôi trơ mắt nhìn Tống đại nhân bị bãi chức mà bất lực không làm được gì. Hàn Cẩm Khanh nhìn nàng chằm chằm, mắt phượng phản chiếu ánh nến, phân tích của Cố đại nhân rất đúng, khó trách tấu chương viết ra có thể thành công buộc tội Lý Thừa Phong. Thấy tôi nói chúng rồi. Hàn tướng ra, Cố Khinh Âm không muốn buông tha, nàng muốn Hàn Cẩm Khanh chính miệng thừa nhận xé rách lớp ngụy trang của hắn. Cố đại nhân muốn nói bản tướng ép Tống Dịch Khôn bị miễn chức. Hàn Cẩm Khanh thay đổi tư thế nằm thoải mái, buồn bã nói. Nếu cố đại nhân muốn truy xét đến cùng thì cứ cho là vậy đi. Ngài có ý gì? Hàn Cẩm Khanh cười rộ lên, mắt híp lại, rạng rỡ sinh động. Cố đại nhân cũng đã làm quan vài năm, những việc thế này trong triều chẳng lẽ còn cần bản tướng nói toạc ra. Cố Khinh Âm như bị mê hoặc trong nụ cười tuấn mỹ của hắn, nàng cũng biết mối liên hệ rắc rối khó gỡ giữa các phe phái trong triều, việc Tống Dịch Khôn bị biếm chức sẽ không đơn giản như vậy, nhưng ngoài miệng vẫn nói cứng. Tất nhiên tôi sẽ điều tra rõ ràng việc này. Hàn Cẩm Khanh thản nhiên đưa tay vuốt tóc mai, gật đầu nói. Được, cố đại nhân cứ tự nhiên. Một lát sau, hắn lại nói. Nếu nữ quan trong triều đều giống cố đại nhân, một lòng trung thành, thì triều đình đã trong sạch, bách tính đã hạnh phúc. Cố Khinh Âm không thèm để ý tới hắn, trong lòng ngầm hạ quyết định, dù có gian khổ thế nào cũng phải giải oan cho Tống đại nhân. Nàng chậm rãi bước về phía cửa sổ, cơn gió nhẹ mang theo hơi lạnh thổi vào người nàng, trong phòng nhất thời an tĩnh lại, tiếng đàn theo cơn gió mát truyền lại càng trở nên rõ ràng, nhẹ nhẹ từng đợt như chi âm chi kỷ, nhập vào lòng người. Nàng nhìn xung quanh bên ngoài, cách mặt hồ trong tiểu lâu đối diện thấp thoáng một bóng người đang ngồi đánh đàn, tóc đen rối tung, áo dài chấm đất, 10 ngón tay tung bay trên dây đàn, tiếng đàn du dương tuyệt vời. Trong lòng khẽ động, nàng đang định nhìn kỹ lại, thì phía sau truyền đến giọng nói lười biếng, kỳ thực cố đại nhân hà tất phải tốn công tốn sức hao tổn tinh thần như vậy. Nhìn những nữ quan khác xem, chỉ cần có người che chở, mỗi ngày đi làm chỉ thưởng trà luận thơ, đua nhau khoe sắc thôi. Thanh âm càng ngày càng gần, ngay bên tai nàng, bản tướng mặc dù không coi là người thương hương tiếc ngọc nhưng nếu là cố đại nhân chịu thiệt bản tướng sẽ không bạc đãi cô. Cố Khinh Âm nhận ra có gì không đúng, cuống quýt xoay người, thì đã chậm, thân thể kiều nhuyễn của nàng bị khóa chặt trong lòng Hàn Cẩm Khanh. Hắn giữ chặt cánh tay nàng, khiến nàng không thể tránh thoát, đôi môi mỏng của hắn kề sát vào đôi môi đỏ mọng phấn nộn của nàng, không biết ý của cố đại nhân thế nào. Hắn hơi cúi đầu như đang nhìn Cố Khinh Âm, hai mắt sáng ngời, không chớp nhìn thẳng vào bóng thượng quan đại nhân ở bên kia hồ. Cửa sổ sát hồ của Sơ Ảnh Cư mở rộng, thượng quan Dung Khâm ngồi bên cửa sổ. gocchuyenaudio.com, trường bào nhạt màu đón gió tung bay, ánh trăng như nước hắt lên khuôn mặt thanh nhã chắc tuyệt của hắn, cả người hắn như được lồng trong lớp xương trắng mờ ảo, từ vị trí của hắn nhìn ra phía ngoài, sẽ thấy hết được tình cảnh trong Ngâm Phong Các. Ngài, ngài ti bỉ vô sỉ. Cố Khinh Âm giãy giụa, nhưng tay chân đều bị Hàn Cẩm Khanh giữ chặt, không thể động đậy, nàng thẹn quá thành giận, phun một ngụm lên mặt Hàn Cẩm Khanh. Cố Khinh Âm, rốt cuộc ai cho cô cái gan đó? Hàn Cẩm Khanh còn đang cười, ý cười chưa lên đến đáy mắt, đã biến thành sự lạnh lẽo. Hắn lại liếc nhìn người bên ngoài cửa sổ một cái, đột nhiên nâng gáy nàng lên, dùng sức hôn môi nàng. Cố Khinh Âm kêu ô ô dưới thân hắn, liều mạng vặn vẹo thân thể, nhưng không cách nào lay động được hắn. Hắn hôn cuồng nhiệt bừa bãi tàn sát đôi môi đỏ mọng của nàng, quấn lấy cái lưỡi run rẩy vừa mút vừa cắn, không buông tha cho nàng một giây nào, mút hết mật ngọt trong cái miệng nhỏ của nàng. Cho đến khi nếm phải một vị mặn mặn, hắn thở hổn hển rời khỏi môi nàng, trông thấy mắt nàng đã lấp lánh ánh nước và vết máu nhỏ bên môi nàng, hắn tì vào trán nàng, nói nhỏ. Đừng dò xét điểm mấu chốt của ta, ngài buông tha cho tôi đi thôi. Thân thể Cố Khinh Âm vẫn run rẩy trong lòng hắn, nàng nhắm hai mắt lại, thở khó khăn. Nếu bản tướng không muốn thì sao? Hai tay hắn nâng đầu nàng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kiểu diễm động lòng người của nàng. Cố Khinh Âm vẫn nhắm chặt hai mắt không thèm nhắc lại. Hàn Cẩm Khanh lại nhìn về phía ngoài cửa sổ trong bóng đêm, có một ánh mắt xa xa ở đối diện cũng đang tìm tòi nghiên cứu tình hình bên này. Hắn ôm chặt cô gái nhỏ trong lòng, nhíu mày một cái thổi tắt nến, chỉ cần cô an phận chút bản tướng cũng sẽ không làm khó cô. Hắn thản nhiên nói, cách chương.